Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 30, đại đường bản cơm bao. Đỗ Cấu sức lực chính là xào rau, mặc dù hắn không biết xào rau lúc nào có, nhưng là hắn dám khẳng định, hắn thật sự biết làm thức ăn, Đường Triều Nhân chắc chắn sẽ không làm, cũng không làm được, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn trực tiếp bị giải quyết tận gốc, người tốt Đường Triều liền xào rau cũng không có. Hắn làm gì? Hắn ở phòng bếp tuyệt mạc một cái vòng, căn bản không tìm được thích hợp xào nồi, thậm chí một ít xào rau cần thiết gia vị cũng không tìm tới. Không bột đố gột nên hồ a, Đỗ Cấu, không được thì nhận thua đi, ta thật đói. Đỗ Tiểu Muội vểnh miệng, vuốt bụng, nói: ngươi xem, nó đều kêu. Đỗ Cấu mặt già đỏ lên, thuận miệng cười ha hà. Hắn cũng không muốn cứ như vậy nhận thua, làm bộ như không thèm để ý lại nhìn chung quanh một lần. Đột nhiên, tỏa sáng hai mắt, Đỗ Cấu vội vàng chạy tới, ôm ra một vật, hỏi Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, này Ngũ Nguyệt Thiên tại sao có thể có cải trắng? Đỗ Cấu trong tay chính là cải trắng. Hay lại là cải trắng? Há, đây là trước mấy nhật cung bên trong ban thưởng. Nói là ấm áp trong cung trồng ra tới. Ấm áp cung, Đỗ Cấu sững sờ, suy nghĩ một chút suy đoán chắc hẳn chính là cổ đại đại bằng. Bất quá cổ đại không thủy tinh, không nylon, phòng trừng hơn phân nửa dựa vào là suối nước nóng cái gì. Đỗ Cấu không tâm tư quản nhiều như vậy, thấy cải trắng. Hắn lúc ấy thì có chủ ý. Tiểu Tiểu, ngoại trừ cải trắng còn có cái gì? Tiểu Tiểu không lên tiếng, dẫn Đỗ Cấu đi tới dấu phòng. Đỗ Cấu dựng mắt nhìn một cái, nhất thời mừng tít mắt. Ha ha, đều có, đủ, được rồi, có chủ ý. Đỗ Tiểu Muội quyệt miệng, người chắc chắn chứ? Ha ha, người yên tâm, một sẽ bảo đảm cho người ăn đến chống đỡ. Hừ hừ, Đỗ Tiểu Muội lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp lời, Đỗ Cấu đi vào trong sân, bắt đầu phân phó, Tiểu Tiểu, đi đem Tiểu Thất gọi tới, Tiểu Tiểu nghe lệnh rời đi, Đỗ Cấu ở tường viện rác tìm một nhóm gạch, bắt đầu hướng trong sân rời, chỉ chốc lát Tiểu Thất tới, thấy Đỗ Cấu hì hục bê gạch, sợ hết hồn, chạy tới liền muốn đưa tay hỗ trợ. Lang quân, nhanh cho ta đi, được rồi, chút chuyện này ta còn có thể làm, coi như rèn luyện, ngươi đi giúp ta tìm ít đồ. Đỗ Cấu thả ra trong tay gạch, thở phào, sau đó bắt đầu hướng Tiểu Thất miêu tả xào nồi dáng vẻ. Tiểu Thất đầu óc mơ hồ nghe hồi lâu, sau đó mê mang chạy ra ngoài, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Tiểu Tiểu đi chưng cơm, Tiểu Nha đầu. Ngươi đi rửa rau, Tiểu Tiểu Muội nói cái gì? Đỗ Tiểu Muội không vui. Đỗ Cấu, ngươi thật là quá đáng. Ta còn đói bụng đây. Cho nên a, nếu muốn ăn cơm nhanh một chút, thì giúp một tay làm việc. Đỗ Tiểu Muội mặt cổ thành bánh bao, tròn vo đại con mắt thở phì phò trợn mắt nhìn Đỗ Cấu. Hồi lâu, tới một câu, Đỗ Cấu, ngươi buổi tối sẽ làm ác mộng. Nói xong, hồng hộc chạy đến phòng bếp, bắt đầu rửa rau, Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, tâm tình cực tốt, một hồi lâu, Đỗ Cấu rời đủ rồi gạch, bắt đầu dựng đơn sơ lò bếp, chính là trước khi lúc dùng, Đỗ Cấu cũng không muốn làm nhiều tinh xảo, mấy chục cục gạch trống rỗng lũy thế, chừa lại ống khói miệng, sau đó cùng rồi nhiều chút hy nê, lên trên lau một tầng. Hoàn thành, Đỗ Cấu lau mồ hôi, nhìn mình tứ bất tượng kiệt tác, rất hài lòng, tuét miệng cười một tiếng, Đỗ Cấu qua một bên rửa tay, vừa vặn Tiểu Thất cũng quay về rồi, còn mang về một người giống xào nồi một vật, chỉ bất quá tương đối sâu, càng giống như nấu nước ấm, cũng may mở miệng quá lớn, cũng có thể chấp nhận xứ, là tân sao, là tân, vậy là được. Đỗ Cấu nhận lấy nồi, hướng hắn tân dựng nhóm bếp để xuống một cái, nhỏ nhiều chút, nhưng có thể sử dụng. Đỗ Cấu hài lòng gật đầu một cái. Được rồi, Tiểu Thất, ngươi đem hỏa sinh. Sau đó Đỗ Cấu đi tới phòng bếp, thấy Tiểu Tiểu cơm cũng làm xong, Tiểu Nha đầu thức ăn cũng tắm xong, chủ yếu là có Tiểu Tiểu hỗ trợ, cũng xong chuyện. Được, Tiểu Tiểu, ngươi đem cơm múc ra, để cho hắn lạnh một ít, sau đó chuẩn bị cho ta trứng gà, tương đậu, dầu nành, tương đậu. Đỗ Cấu tâm lý máy động, không có. Có là có, chẳng qua chỉ là trước đó vài ngày người khác đưa. Không nhiều, liền một lon, có là được, cũng đem ra đi. Được, Tiểu Tiểu xoay người, đầu tiên là nhanh nhẹn đem cơm múc ra, sau đó tìm ra tương đậu, lại mang dầu cùng trứng gà, đi tới phòng bếp ngoại sân nhỏ. Đỗ Cấu đã quét hết rồi nồi, lò bếp hỏa cũng đã vượng, không có cái xẻng. Đỗ Cấu tìm hai đôi đũa chòi với nhau, làm cái xẻng, cầm đũa lên, Đỗ Cấu khí thế một lần, trong nháy mắt tìm được kiếp trước xào rau cảm giác, rất đẹp, rất hoài niệm. Chảo nóng, rót dầu, hạ trứng gà, trộn xào, tư phóng một tiếng, theo trứng gà dịch cùng dầu sôi va chạm, một cổ đặc biệt, câu nhân nước miếng mùi thơm trong nháy mắt tràn lan mà ra. Ở vừa nhìn Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất nghe thấy thẳng nuốt nước miếng. Tiểu Nha đầu trưng đến con mắt liếm miệng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Đỗ Cấu thuần thục xào trộn trứng gà, trong dạ dày con sâu thèm ăn cũng bị câu dẫn lên rồi. Giống vậy nuốt ngụm nước miếng, Đỗ Cấu vừa lật xào, một bên từ nước tương lon bên trong múc ra một đại muỗng nước tương bỏ vào trong nồi. Sau đó có lấy nhiều chút hành lá cắt nhỏ, rau thơm thả bên trong nhấc vị, lại trộn xào mấy cái, thu nồi, trứng gà nước tương, hoàn thành. Được rồi, tề hoạt rồi, có thể bắt đầu ăn. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Tiểu nhìn kia bàn đen thui đồ vật, không biết nên nói thế nào. Đỗ Tiểu Muội lại không kịp đợi, này Tiểu Nha đầu đã sớm đói choáng rồi, mới vừa rồi nghe mùi thơm lúc hắn thì không chịu nổi, bây giờ nghe một chút Đỗ Cấu nói có thể, trong nháy mắt thần kỳ không biết từ đâu móc ra một đôi đũa, sau đó bước nhanh đi tới Đỗ Cấu bên người, không đợi Đỗ Cấu nói chuyện, liền nhặt lên đũa gắp một khối trứng gà, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau đó trong nháy mắt kế tiếp biến thành mặt nhăn nhó. A, phi phi, tốt mặn. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, nhà đầu này gấp làm gì, vật này không thể trực tiếp ăn. Ô ô, Đỗ Cấu, ngươi hãm hại ta, đi đừng nói nhảm, lại là không phải ta cho ngươi ăn. Sau đó phân phó Tiểu Thất vội vàng múc lướt nước tới. Tiểu Thất chạy như một làn khói, chỉ chốc lát bưng tới một chén nước. Đỗ Cấu đưa cho Tiểu Nha đầu cái thứ nhất khác nuốt, dòng dòng miệng phun ra. Tiểu Nha đầu hiếm thấy nghe lời, uống một hớp, mặt cổ thành bánh bao, xúc xúc miệng, phốc suy phun ra ngoài. Xong chưa? Tiểu Nha đầu vểnh miệng không nói lời nào. Được rồi, nói cho ngươi loạn ăn đồ ăn, lần sau cũng không cho. Đỗ Cấu cười khiển trách một câu, sau đó phân phó Tiểu Tiểu tìm tới một mâm lớn, lại để cho Tiểu Thất đem hành, rau thơm cắt nhỏ, sau đó tìm đến rửa sạch cải trắng. Hai cái cải trắng diệp dịch ra chồng lên nhau, ở trong chậu, đem gạo cơm, hành, rau thơm, trứng gà nước tương xen lẫn trong hết thảy quấy đều. Sau đó ở cải trắng diệp bên trên thêm trước nhất tầng trứng gà nước tương. Cuối cùng đem trộn tốt cơm đặt ở rau quả bên trên. Sau đó hai cái cải trắng diệp hai bên một bọc, bên dưới bao trùm đáy. Kiếp trước chính tông Đông Bắc đại cơm bao coi như hoàn thành. Đỗ Cấu hai tay bưng cơm bao, đi tới Tiểu Nha đầu trước mặt, ngồi xuống, đưa tới miệng nàng bên, ăn đi, lớn một chút miệng. tiểu nha đầu tâm lý có bóng mờ, nửa tin nửa ngờ, sau đó nhìn cơm bao, trong dạ dày còn đói xì xào kêu, cuối cùng không nhịn được cám dỗ, kiên trì đến cùng ăn một miếng, tiểu nha đầu cau mày cắn một cái, sau đó không nhai mấy hớp, chân mày trong nháy mắt mở ra, ánh mắt sáng lên, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm hình, thật là dễ thương, ân ân ân. Tiểu nha đầu trong miệng nhai cơm, kêu la om sòm, chỉ chốc lát mới nuốt xuống. Như thế nào đây? Tiểu nha đầu đập chép miệng, lại không lên tiếng, sau đó chạy thẳng tới Đỗ Cấu trong tay cơm bao, lại vừa là một cái nuốt xuống. Đỗ Cấu tâm lý cười một tiếng, hắn biết, tiểu nha đầu này là ưa thích ăn. 30C hình như xuất hiện chấm điểm rồi, mong MN hỗ trợ mình một chút. Cảm tạ AHHH, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.